Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912. Tháp La Bài, 16, canh 2. Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút. Bí thư nhìn Diệp Thiều Hoa biểu tình. Hít một tiếng, đại tiểu thư, hôm nay buổi sáng nghiệp giới liền có tin tức. Trầm gia đã muốn tìm được rồi nước ngoài hạng mục tổ. Các ngươi bày ra bộ dù sao cũng là phải làm ra thành tích. Làm bí thư ta cũng không muốn nói nhiều lắm. Bất quá Tiết tiểu thư bên kia hạng mục lập tức sẽ ký thành. Thực thiếu người viên, liền đem nhân điều đến nàng kia tổ. Mà các ngươi tổ những người đó chưa bỏ Mai Giai Mẫn. Từng cái đều đồng ý. Bất quá ngươi cũng đừng buông tha cho. Vạn nhất ngươi tự thành công đâu. Nghe bí thư nói mà nói. Diệp Thiều Hoa trên mặt biểu tình dần dần hoãn lại đây. Đổ không có gì thất vọng linh tinh biểu tình. Chính là thản nhiên nhìn về phía bí thư. Ta đã biết bí thư đối Diệp Thiều Hoa cũng kêu quen thuộc. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa như vậy. Không khỏi vỗ vỗ của nàng bả vai. Không có việc gì. Diệp Tổng nói. Chuyện này coi như cho ngươi luyện luyện tập. Diệp Thiều Hoa trên mặt cũng không có mất mát biểu. Tình, đại tiểu thư, Mai Giai Mẫn ngồi ở máy tính trước mặt. Nhìn đến nàng đến, không khỏi đem ghế dựa chèo thuyền qua đây. Thấp giọng nói một câu. Diệp Thiều Hoa thân thủ gõ sau mặt bàn. Trên thực tế này đó thiên nàng tuy rằng không có đem trung tâm nội dung nói cho đám kia thực tập. Sinh, bất quá cũng dạy bọn họ không ít. Ngươi có biết bọn họ lấy cái gì lý do rời đi sao? Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Mai Giai Mẫn. Mai Giai Mẫn rối rắm trở về một câu. Bọn họ nói ngươi bày ra năng lực không được. Còn có, Tiết tiểu thư, bày ra năng lực không được. Diệp Thiều Hoa nghe đến đó vốn không có nói cái gì nữa. Chính là gật gật đầu. Đem một phần văn kiện phát đến Mai Giai Mẫn máy tính thượng. Ngày mai ta mang ngươi đi gặp Trầm gia nhân, Mai Giai Mẫn đối sách hoa cũng không rất hiểu biết. Nghe vậy nga một tiếng, Diệp Thiều Hoa còn cần tìm rất nhiều tư liệu, mấy thứ này nàng nhớ rõ nàng trước kia hẳn là không có học quá. Nhưng không biết vì cái gì, nàng lại thập phần quen thuộc này lưu trình, Tiết Cẩm Tâm hiện tại đã muốn ở tại Diệp gia, bất quá nàng bình thường cũng không hội để ý tới Diệp Thiều Hoa. Ở biết Diệp Thiều Hoa tổ lý mọi người đi vào nàng này tổ sau. Nàng cũng chỉ là tùy ý cười cười. Mà hiện tại Diệp gia trừ bỏ Diệp phụ còn có Diệp lão gia tử. Những người khác thái độ đối với Diệp Thiều Hoa đều thập phần kỳ lạ. Hôm nay buổi tối, Diệp Thiều Hoa mang theo bầy gia án trở về thời điểm. Nhìn đến Diệp gia đến đây không ít người. Diệp Thiều Hoa trở về thời điểm. Nhìn đến Diệp gia nhị thúc một nhà ngồi ở sofa thượng. Mà Tiết Cẩm Tâm ngồi ở bọn họ đối diện. Đoàn người trò chuyện với nhau thật vui. Diệp phụ ngồi ở bên kia. Trên mặt biểu tình thực đạm mà ni Diệp nhị thúc nhìn đến Diệp phụ cái dạng này. Không khỏi ngầm lắc lắc đầu. Hắn này ca ca là thật sẽ không tính sổ. Phía trước Diệp Thiều Hoa cùng Tiết Cẩm Tâm thân phận không có tuôn ra đến thời điểm. Hắn đối Diệp Thiều Hoa cũng không có ý kiến gì, khả hiện tại đến người kia thân phận tuôn ra đến đây. Tiết Cẩm Tâm còn đi theo ngài Lý Đại Sư bên người. Không nói Tiết Cẩm Tâm Tháp La Bài Đại Sư thân phận. Liền riêng là ngài Lý Đại Sư, nếu Tiết Cẩm Tâm phát triển hảo, về sau còn mới có thể hội có thể cùng Trầm gia đáp thượng quan hệ. Kia bọn họ Diệp gia ở kinh thành còn sợ ai? Kia Diệp Thiều Hoa có khả năng thôi, nếu là phía trước nàng cùng Trầm gia Tam thiếu còn có quan hệ. Diệp nhị thúc là tuyệt không dám nói cái gì, khả hiện tại rõ ràng yếu không thế nào nói hắn ca ca linh không rõ. Thân sinh nữ nhi tìm trở về, còn làm cho cái kia không phải thân sinh ở tại chủ nam. Này không phải rõ ràng rét lạnh Tiết Cẩm Tâm tâm sao? Thiều Hoa. Cẩm Tâm Tháp La Bài cần lấy ánh sáng hảo u tĩnh địa phương. Nàng trụ kia gian nằm nghiêng không tốt lắm mà ni, Diệp nhị thúc bay thẳng đến Diệp Thiều Hoa. Cười tủm tỉm mở miệng. Hết chương.